Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 49 Thôi Gia Cẩu. Đến từ Thôi Vân cộng 1888. Đến từ Trình Trương cộng 999. Đến từ Hứa là cộng 777. Đến từ Triệu Lăng Vân cộng, đến từ Tống Linh cộng 3200. Đến từ mọi người, bao gồm Điền Gia huynh muội, thậm chí Tống Linh, không quan hệ thiện ác. Bọn họ chỉ là bị dọa tới rồi, vô pháp khống chế tự thân cảm xúc dao động, từ cao mấy ngàn đến mấy chục niệm lực dao động, chôn một người. Tổng cộng tặng gần 10 vạn niệm lực. Đáng sợ thật sự đâu. Lớn mật, Trần A Điêu, người dám giết người. Uông Hải gầm lên một tiếng. Giơ tay lòng bàn tay một phương xoay tròn linh tài thể. Là linh tài thể, kinh là một phương kim sắc in lại. Xoay tròn hướng tới A Điêu thật mạnh áp xuống tới, ở kia một khắc. A Điêu liền biết hắn là ai, WC ám sát người của hắn, chỉ có thể là Uông Hải, ở vừa mới kia một khắc. Sở hữu lão sư cùng thí sinh cơ bản đều cho niệm lực. Chỉ có Uông Hải không có, khoai tây ti không thể làm được. Thôi Vân bị chôn sống cũng làm không đến, người này cũng là cái lợi hại. Khó trách dám tiếp Thôi Gia đơn tới sát nàng, A Điêu biết đối phương phi chính mình có khả năng địch. Cho nên sau này lui một bước, giơ tay liền ngón tay giữa hạ phía trước miêu tả một quả phù chụp đi ra ngoài, định. Đuổi thi khởi thuật trung định thân phù. Nó dừng ở Uông Hải trên người thời điểm. Uông Hải quả nhiên thân thể cương 1-2 giây. Nhưng định thân phù thực mau thiêu đốt phá vỡ. Uông Hải thoát ly khống chế. Chính lạnh đồng tử dục lại động thủ chu sát A Điêu, nhưng A Điêu oa một chút hộc máu. Hơi thở thoi thóp trạng thái mắc. Há mồm chính là mê mang vô tội hỏi. Ta làm sao vậy? Lão sư ngươi vì sao phải giết ta? Bị định trụ sau lại khôi phục kỳ thật đã bỏ lỡ tốt nhất chu sát cơ hội. Mà A Điêu trang bộ dáng kia, liền kém làm người tại chỗ cho nàng dọn căn cây cột làm nàng đỡ yếu đuối mong manh. Không sống được bao lâu, vô tội đáng thương lại bất lực. Uông Hải đáy mắt ám trầm. Thoáng nhìn mặt khác lão sư cũng không sát ý, tức khắc có chút cấp, thấp giọng nói, chư vị, ta xem nàng vừa mới sử dụng phương pháp có chút tà thuật bộ dáng. Hiệu trưởng hạ nghiêm lệnh. Nếu có phần tử lẫn vào học phủ sinh nguyên trung, hậu hoạn vô cùng, ta trước bắt lấy nàng. Các ngươi mau đi cứu Thôi Vân. Hắn giơ tay liền phải tiếp tục công kích. A Điêu đang muốn nói vài thứ vạch trần này cẩu đồ vật thân phận. Làm mặt khác lão sư phản ứng lại đây che chở chính mình. Nhưng không nghĩ tới, Uông Hải quát khẽ một tiếng, ngay sau đó chỉ thấy được không trung kim quang chạy như bay. Khống chế phi hành khí chu giang từ không trung nhảy lạc. Rút ra eo đao. Một đao bổ vào kia phương ấn phía trên. Mọi người đều gặp qua việc đời. Dù sao cũng là tinh tế trình độ vũ khí nóng tiêu chuẩn. Quang pháo gì đó đều không hiếm thấy. Loại này tương đối truyền thống võ đấu vốn không nên làm người kinh ngạc cảm thán hoảng sợ. Nhưng vấn đề ở chỗ kia eo đao là bay tới. Mà kia phương ấn bị một đao đánh bay sau oanh ở trên mặt đất. Thế nhưng tạp ra không nhỏ 1 mét đường kính hố đất. Liền phía dưới hòn đá đều nát một ít mà hai người trên người đều xuất hiện nhàn nhạt kim quang. Đó chính là linh năng, chu đội trưởng. Uông Hải ánh mắt chợt lóe, vội vàng hành lễ. Mặt khác lão sư cũng yên tâm, dẫm lên phi hành khí xuống dưới chu giang bổn muốn xử lý chuyện này. Bỗng nhiên nghe được một đạo tua nhỏ không âm, như đêm kêu chạy như bay phá âm mà minh, như mũi tên nhọn phá không mà nứt, là ai giết ta đệ đệ? Tìm chết, không thấy một thân, tiên kiến này vũ khí sắc bén, lại nghe tiếng, nhưng thanh âm mang theo một chút đặc biệt âm run. Làm nghe được thanh âm người theo bản năng bị hấp dẫn lực chú ý. Thậm chí đầu có một cái chớp mắt hỗn độn. Cho nên chẳng sợ mấy cái lão sư thấy được chiều A Điêu bay qua đi duệ quang. Phản ứng cũng chậm, chu giang vừa mới vừa lúc đối phó Uông Hải. Vị trí dựa bên kia, ánh mắt thất cập, kinh ngạc trung thao tác trường đao bay qua đi. Lại cách này duệ quang có chút khoảng cách cho nên. A Điêu chỉ biết Uông Hải người này có quỷ, có tâm dùng định thân phù đề phòng. Lại không nghĩ rằng thình lình xảy ra như vậy nguy hiểm. Trong tay Khuyết Thiếu ứng đối thủ đoạn. Hơn nữa đối phương trình độ hẳn là không kém gì này đó lão sư. Ở giây lát gian, nàng là thật sự cho rằng chính mình sẽ chết kia một cái chớp mắt. Nàng là thập phần hối hận, tính lại tính. Cố tình vẫn là có ngoài ý muốn. Nàng chung quy là quá yếu. Cũng đánh giá cao Kim Lăng học phủ. Nhưng không có đường rút lui, nàng nhân sinh đã lâm vào tử vong bóng ma. Bóng ma, ảnh, nàng phía sau có bóng ma, này phiến bóng ma tự mang một chút tiết tùng thanh nhã hương. Khí, tại đây trước, không ai nhận thấy được thời điểm. Một cái áo xanh chậm rãi thanh niên vội vàng từ ngoại sườn hành lang bước nhanh mà ra. Liền hơi thở đều mang theo vài phần loạn, nhưng với chỗ rẽ xốc lên mấy chỉ chặn đường uy tùng trà cây sau. Ánh mắt đảo qua, hắn chính thấy được nơi xa phi hành người đánh úp lại duệ khí. Hắn bước nhanh tiến lên, lấy tay liền ôm lấy A Điêu bả vai hướng hắn phía sau mang. Chính mình nghênh thân về phía trước có chút phong. Hắn lại tới cấp, A Điêu giống như nghe được to rộng tay áo bay phất phới thanh âm, nhưng nàng không biết đằng trước. Duệ khí chưa từng thay đổi quỹ đạo, cao lớn thân ảnh chắn phía trước, một bàn tay hư nâng. Ngón giữa thượng đeo nhẫn phóng xuất ra một đạo kỳ quái niêm mạc, này nói niêm mạc gặp gỡ không khí. Tác phóng thích văng ra thả cố hóa cứng rắn, khanh. Duệ khí ở lá mỏng vừa vặn hình thành một mảnh thời điểm vừa vặn đánh vào kia một mới vừa sinh thành. Toái khối mặt trên, phát ra thanh thúy tinh hỏa, tựa muốn rơi xuống, nhưng nơi xa khống chế phi hành khí bóng người thấy được lá mỏng sau. Ánh mắt một lệ. Trần Tốn, người quả nhiên vẫn là tới. Đột nhiên ngón tay kết ấn. Lấy linh năng lôi kéo thao tác này phi thoi tiểu mũi tên tránh đi lá mỏng toái khối bay nhanh sinh. Thành khu vực, hướng tới hai người không bố trí phòng vệ bên cạnh người tiêu bắn, ngắn ngủn một giây. Thật sự chính là một giây. Lá mỏng ở nhanh chóng bỏ thêm vào sinh thành. Nó nguyên thể hẳn là hoàn chỉnh. Chỉ là hình thành hoàn chỉnh vòng bảo hộ khả năng ở một giây trừ hai giây chi gian. Mà đối phương vừa lúc bắt được này trung gian khe hở. Bắn vào. Hơn nữa. Phi hành khí thượng nam tử ánh mắt lạnh lẽo. Trực tiếp ấn xuống thủ đoạn đồng hồ thượng cái nút tích mệnh lệnh nháy mắt tới tiểu mũi tên mặt. Trên A Điêu ở nghìn cân treo sợi tóc gian nhìn đến kia tiểu mũi tên tam giác mũi tên thượng có màu. Đỏ nguồn năng lượng xác. Bên trong là trạng thái dịch nguồn năng lượng đi. Nhìn hẳn là hồng lithium, nổ mạnh dịch. Chỉ cần một lóng tay giáp cái lớn nhỏ liền có thể oanh hủy một chiếc huyền phù xe. Mà này căn tiểu mũi tên bên trong đại khái có một nửa móng tay cái lớn nhỏ, hồng lithium, nổ mạnh. Dịch nếu nổ tung. A Điêu bản năng duỗi tay muốn che lại đôi mắt. Nhưng một bàn tay đã giúp nàng bưng kín, liền lỗ tai cũng bưng kín, oanh. Nó thật sự nổ tung, cuồn cuộn sóng nhiệt thổi quét mặt đất. Cũng thúc đẩy không khí. Nóng rực đập vào mặt. Sợ tới mức chúng thí sinh kinh hoàng thất thố trốn tránh mở ra. Chờ xác định nổ mạnh dư ba sẽ không khuếch tán. Bọn họ mới nhìn vừa mới nổ mạnh khu vực khiếp sợ không thôi. Trần A Điêu cùng người kia bị nổ chết. Còn chưa phản ứng lại đây. Vội vàng Tống Linh bỗng nhiên giơ tay liền từ lòng bàn tay tế ra một cái huyền phù tinh cầu. Đưa vào chính mình mỏng manh linh khí. Tinh cầu xoay tròn phóng thích từng sợi hàn khí. Theo nàng đầu ngón tay thao tác, hàn khí nhanh chóng lan tràn leo lên đến ngọn lửa bỏng cháy nổ mạnh khu vực. Làm nóng bỏng mặt đất cùng năng người không khí nhanh chóng làm lạnh hơn nữa đóng băng lên, rồi sau. Đó. Mọi người cũng mới có thể từ tiêu tán khói đặc nhìn thấy cái lồng nội hoàn hảo không tổn hao gì hai. Người, nhìn đến người không ngại. Tống Linh căng chặt thanh lãnh khuôn mặt nhỏ mới thư hoãn một ít. Chẳng sợ bởi vậy hao hết trong cơ thể linh khí. Làm nàng sắc mặt tái nhợt vô huyết, bất quá thực mau nàng lại khẩn trương. Bởi vì cái kia tập kích người dẫm lên phi hành khí bay qua tới, một thân giới giáp võ trang. Xà Lân Văn. Hàn quang lấp lánh, trừ cái này ra, hắn đồng hồ cùng mặt khác phối sức đều vật không tầm thường. Mà võ trang giáp hạ lộ ra khuôn mặt cho A Điêu rất quen thuộc cảm giác gương mặt này giống như đã từng quen biết, một đoạn thời gian trước gặp qua. Khả năng vừa mới không lâu trước đây cũng gặp qua bị nàng đưa vào ngục giam Thôi Nhuận. Bị nàng chôn sống Thôi Vân. Đều cùng trước mắt người dung mạo có vài phần tương tự, nếu nói A Điêu trước kia nhìn thấy thôi. Nhuận còn cảm thấy người này trên người đỉnh một bộ giá trị ngàn vạn tỉnh thành biệt thự cao cấp. Như vậy hiện tại cái này lớn lên người 5 người 6 tiểu tử chính là ở đỉnh đường Tống Kinh Đô. Biệt thự cao cấp mấy ngàn vạn phi, nhất định thực trọng. Có mệt hay không a? Ta cũng hảo tưởng như vậy mệt a, nhưng cái này cẩu đồ vật muốn giết ta, lại là Thôi gia cẩu. Khó trách lớn lên giống như A Điêu tư duy quá đến đặc biệt mau. Nhưng nàng không hé răng, đảo không phải hy vọng phía trước vóc dáng cao thế hắn đỉnh. Thuần túy là bởi vì nhìn thấy kia Chu Giang động tác, Chu Giang không có thu đao, Chu Giang lưỡi đao. Có linh quang mài bén, cũng khống chế phi hành khí ở ven. Nhìn phía trước kia Thôi ra người tới, nhàn nhạt một câu, cao tam sinh Thôi Lương. Tập nã tương quan vi phạm nội quy trường học cùng quốc pháp người là ta Kim Lăng học phủ giáo chức. Bộ môn cùng quan phủ quyền lực, ngươi chỉ là học sinh, phi viên chức, vừa mới ra tay kỳ thật đi quá giới hạn, thân là Kim Lăng học phủ an bảo bộ môn đầu đầu. Chu Giang có thể chú ý bất luận cái gì có tiềm chất học sinh, nhưng sẽ không bởi vậy kiêng kỵ bất luận cái gì học sinh. Chẳng sợ đối phương là cái gì tuyệt thế yêu nghiệt, chỉ cần là học sinh, chỉ cần chịu học phủ quản hạt. Hắn liền không cần thiết cúi đầu, vừa mới thiếu chút nữa làm trần tốn hai người đương trường thân. Chết, đã là thập phần vả mặt, cái này to gan lớn mật Thôi Lương. Hắn rất là không mừng, Thôi Lương cũng biết tốt xấu. Ánh mắt chợt lóe, đảo cũng không dám ở Chu Giang trước mặt trang ích. Rốt cuộc Chu Giang là Kim Lăng học phủ hiệu trưởng trực hệ nhân mã. Vì thế hắn chắp tay hành lễ nói. Chu đội trưởng, xin lỗi. Chỉ là vừa mới biết được ta đệ đệ Thôi Vân chết thảm. Nhất thời bi thống không thôi. Lúc này mới đi quá giới hạn. Nhưng người này ác độc hung tàn. Thế nhưng như thế tàn sát ta đệ đệ. Mặc kệ nàng tư chất như thế nào. Đều không thể nạp cho chúng ta Kim Lăng học phủ học sinh đi. Nếu là không thể ngay tại chỗ giết chết. Còn thỉnh giao cho ta. Ta sẽ tự giao cho hình bộ thẩm tra vấn tội. Chu Giang lại không phải ngốc tử. Từ Thôi Lương đuổi tới thời cơ cùng với hắn một lần ra tay không được sau liền thêm bổ một tay. Ngoan tuyệt tới xem, này nhưng không giống như là vừa mới biết được bộ dáng, này sau lưng tất nhiên. Có miêu nị, nhưng trước mắt cục diện đích xác phức tạp. Trần A Điêu giết người là sự thật, rất khó giữ được nàng. Rốt cuộc đối với học phủ mà nói, nàng cùng Thôi Vân đều là thí sinh. Khó phân ai đáng chết ai không nên chết. Học phủ cần thiết công chính đối đãi, tra rõ vì chuẩn, đơn Thôi Lương là học phủ cao tam giới ưu tú. Nhất học sinh chi nhất, danh vọng không thấp, lại là Thôi gia đích trưởng tử. Dù sao cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, Chu Giang đang muốn đem cầu đẩy cho hiệu trưởng. Lại cũng nhẹ nhàng liếc liếc mắt một cái A Điêu phía trước thanh niên, kỳ thật đã có người lưu ý đến. Thanh niên này, người này rất điệu thấp. Nhưng trình trương loại này chỉ số thông minh cao học sinh đều nhận thấy được Thôi Lương nhìn như ở. Ứng phó Chu Giang, kỳ thật ánh mắt vẫn luôn ở Trần A Điêu phía trước cái kia thanh niên trên người, mà trình trương. Cũng liếc đến Hứa Lạc vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thanh niên, người này hẳn là so với. Bọn hắn lớn 1-2 tuổi, nhưng cho người ta cảm giác như là hai đời người, hắn không có trộn lẫn Thôi Lương cùng Chu Giang đối thoại. Chỉ là ở Chu Giang lại đây sau xoay tròn hạ ngón giữa thượng nhẫn. Cái lồng thu hồi đi. Mọi người lúc này mới thấy rõ hắn, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2022-04-0818-39-57 tương đương 2022-04-0900-43-54 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Y mộng một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Dụ miên. Vũ yên hoa. Có tài một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Chỉ là tiểu bạch L hai cái. Kêu gì hảo đâu. Tây Vinh. Mai Úc Chi. DLBCL gạch dưới. Tiểu phì kiều. Dây si. Cờ mộc lê. Luôn là không có tên. Diêm La Yi, nhan mắt, thời gian một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tiểu nhị 112 bình, hôm nay cũng là ăn thịt hệ 66 bình, ta siêu đáng yêu, VOVOVO 40 bình, phòng 7, 18.673.061, nhàn khi nguyệt, kỳ tử, A 30 bình, mê người ngữ, A nha nha nha nha, 8.120 bình, hành tẩu thời gian 16 bình, Villanen 15 bình, tu tiên đạo đạo trưởng, L, Mimi, xoay tròn bắc cực tinh, 3.052.545, tiểu thôi, ái ai ai, một con hạnh phúc à ngươi khăn tạp, văn tím tiểu trong suốt, kem, phu chư, khanh tùm, tiểu muội, nhiễm thê thích, maple 10 bình, zero 7 bình, đáng yêu no gà con, chạy về phía hoa hồng viên, nhớ, mặc ngôn, nhan mắt 5 bình, 3 bình, mạnh dao, hướng sinh hoạt cúi đầu, gỗ dầu, yên lặng, BG 2.122 bình, châu châu, 43.565.010, rượu khuyết, thu, sẽ nhảy con thỏ, mộng toái lan kiều, ta nói không ngôn ngữ vân vô về chỗ, trần khúc, lóng lánh tinh tiểu dương, lên ra miêu miêu trùng, núi rừng một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.